Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, Lão Ngân Tệ tái xuất giang hồ. Chết thì kêu một tiếng, Phật Ma Giáo một đám đệ tử, nơi nào sẽ nghĩ đến, trưởng lão của bọn họ sẽ bỗng nhiên ở giữa đem bọn hắn toàn bộ bán. Hậu phương bóng đen theo đuổi không bỏ. Mà lại phá hỏng bọn họ trốn hướng yên giấc ngàn thu thiên đăng phía dưới con đường. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lờ mờ một mảnh, đảo bên cạnh pho tượng. Toàn bộ đều dập tắt thiên đăng hồn hỏa. Những trong pho tượng lực lượng đã hao hết. Chỉ còn lại một xác không. Trong tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể điên cuồng huy sái lấy cho tàn. Dùng bén nhọn kêu gào. Ngâm tụng ngăn cản tà vật ngôn chú. Nhưng mà, cái dám dùng không có. Bóng đen không ngừng thôn phệ đoạt xá tốc độ. Mặc dù bị thoáng trì hoãn một chút. Nhưng từng cái Phật Ma Giáo đệ tử. Những ôm may mắn tâm lý. Tới đây liều mạng một lần. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là chết rồi. Bị bọn họ dẫn đội trưởng lão hố chết. Cái cuối cùng đệ tử. Đã nhanh muốn bị bóng đen đuổi kịp, rốt cục nhìn thấy phía trước sáng lên một tia sáng, một tôn đen như mực pho tượng, trong miệng thiêu đốt lên màu u lam ngọn lửa, sâu nhất tuyệt vọng chi hải bên trong, bỗng nhiên bốc cháy lên một tia hy vọng ngọn lửa, sau đó lấy dã hỏa liệu nguyên chi thế, nhanh chóng nhóm lửa toàn bộ tuyệt vọng chi hải, người đệ tử này bộc phát ra mình tất cả tiềm lực. Khí tức trên thân, cơ hồ sôi trào, điên cuồng trốn hướng trong bóng tối một đóa màu u lam ngọn lửa. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đến vầng sáng phạm vi bao phủ thời điểm, đã thấy ngọn lửa cũng cấp tốc lui lại, giữ tợn đầu thú, phun ra chập chờn bất định ngọn lửa, tựa như là phát ra từng đợt chế giễu. Vị này đệ tử thân thể có chút dừng lại, quanh thân cứng ngắc. Một cỗ âm lãnh mà khổng lồ ý niệm tiến vào trong thân thể của hắn. Giờ phút này hắn mới nhìn đến tôn này cao mấy trượng pho tượng phía dưới có một bóng người giấu ở pho tượng trong bóng tối. Người này khiêng pho tượng to lớn, cười lạnh liên tục, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng nghĩ cướp ta khu vực an toàn, đầu óc nước vào rồi. Bị bóng đen ăn mòn đệ tử ý thức chậm rãi tiêu tán, giờ phút này ngay cả kêu thảm đều không nhớ rõ, mơ hồ không rõ phát ra sau cùng gào thét, ta chỉ muốn tránh một chút, nói cái gì đó, Tần Dương khẽ giật mình, không ngừng lùi lại, mở ra khoảng cách, nhìn đối phương thi thể chậm rãi sụp đổ, lẩm bẩm một câu, khẳng định không phải cái gì tốt nói, Tần Dương khiêng pho tượng, nhìn từ vỡ vụn trong thi thể đi ra một đạo bóng đen. Thăm dò tính hỏi một câu. Ảo giác tửu quỷ. Bóng đen một vặn vẹo. Huyễn hóa ra dáng vẻ tửu quỷ. Đối Tần Dương lộ ra một cái cười lạnh. Xoay người rời đi. Tựa hồ nhìn Tần Dương một chút đều lãng phí thời gian. Con hàng này thật đúng là quả quyết. Giống như ta. Tần Dương thở dài. Từ khi hắn khiêng tòa này pho tượng to lớn làm chiếu sáng ngọn nến dùng, tạo nên một di động khu vực an toàn, ảo giác liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Thức thời gấp, lại khiêu khích, đối phương cũng sẽ không ở hắn nơi này lãng phí thời gian. Cái này khiến hắn cầm pho tượng ngọn nến đâm trọt đối phương trên mặt kế hoạch. Chưa áp dụng liền đã phá sản, sao ta còn sợ chết? Rất có thể cậu ở cung điện dưới lòng đất lắc lư nửa ngày cũng không có tìm được làm sao rời đi nơi này lộ tuyến. Ven đường đi qua thông đạo không có một chỗ là lần nữa đặt chân. Nói cách khác, nơi này bất kể có phải hay không là mê cung, bản thân cũng tuyệt đối đầy đủ lớn. Lần nữa đi qua một cái lối đi, đi vào một chỗ mấy cái thông đạo chỗ giao giới. Nơi này là một mảnh vài dặm lớn đại sảnh, bên trong trống rỗng một mảnh, bốn phía có từng cái lõm vị trí, bên trong nằm ở lấy từng tôn hình thái khác nhau pho tượng. chỉ có điều những pho tượng toàn bộ đều đã dập tắt thiên đăng hồn hỏa, chỉ để lại xác không. Tần Dương khiêng pho tượng tiến vào nơi này, bỗng nhiên đỉnh đầu thiên khung phía trên hiện ra một tia yếu ớt ba động, hai bóng người trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Một là một thân áo bào đen, mũ trùm che mặt, khí tức quỷ dị ra hỏa. Phía sau hắn lơ lửng một tôn chất gỗ bánh lái. Bánh lái trung ương chiếm cứ một mực bạch tuộc pho tượng. Bạch tuộc tám cái xúc tu phân tán ra, hóa thành tám cái nắm tay. Mà hắn đối diện, một khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt có chút điên cuồng nam nhân. Nam nhân quanh thân từng cây tơ mỏng dường như kén tằm, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, đây không phải U Linh thuyền trưởng a? Hai người này bỗng nhiên xuất hiện, Tần Dương quả quyết lặng lẽ lui lại, dán tại góc tường, đem mình giấu ở pho tượng phía dưới. Khí tức đều bị thu lại đến thiên đăng hồn hỏa phạm vi bao phủ. Mà giữa không trung rơi xuống hai người, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hai người cũng không có cái gì khác biểu thị, trực tiếp khai chiến. Cái kia quanh thân lượn lờ lấy vô số tơ mỏng ra hỏa. Một tiếng gầm nhẹ, quanh thân lượn lờ tơ mỏng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, U Linh thuyền trưởng quanh thân vô số tơ mỏng như cùng ở tại biên chế một cái lưới lớn. Phô thiên cái địa hướng hắn rảo sát tới, tơ mỏng lướt qua chỗ, không khí đều bị chém ra, hóa thành một khối nhanh cắt chém bằng phẳng mảnh vỡ. Tần Dương âm thầm kinh hãi, vẻn vẹn chỉ xẹt qua quỹ tích, còn sót lại lực lượng liền có thể để không khí không cách nào tiếp tục bổ khuyết tiến đến. Gia hỏa này cũng không là bình thường mạnh, mà U Linh thuyền trưởng đứng lơ lửng trên không, sau lưng bạch tuộc bánh lái chậm rãi chuyển động một chút, trước người hắn không gian liền theo chi vặn vẹo, chém tới tơ mỏng đều bị thay đổi phương hướng, hướng về hậu phương vách đá phóng đi. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp dày đặc mảnh vang hiển hiện. Trên vách đá lập tức nhiều liên tiếp dày đặc lỗ nhỏ. Từng cây tơ mỏng đều đâm vào cứng rắn vô cùng vách đá bên trong. Tần Dương con ngươi co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra bốn chữ lớn: kiếm khí hóa tia. Cái này nhìn có chút điên cuồng ra hỏa lại là cái kiếm tu. Ở đâu ra? Phật ma giáo? Không đúng, người của Phật ma giáo. Không phải là này tấm ăn mặc, hắn nhìn càng giống là người của U Linh đạo. Chỉ người của U Linh đạo, vì sao lại cùng U Linh thuyền trưởng làm? Trước kia cũng không có nghe người ta nói qua trong U Linh đạo có như thế một nhân vật hung ác kiếm tu. Đúng lúc này, cắm vào vách đá tơ mỏng trong nháy mắt biến mất, trải rộng tinh mịn lỗ nhỏ vách đá, lập tức có một tầng thước dày phạm vi hóa thành bột mịn từ trên vách tường trượt xuống. Tần Dương nhìn mồ hôi lạnh ứa ra, những vách đá cứng rắn vô cùng, mình đem hết toàn lực, ngay cả một vết tích đều không thể lưu lại, bây giờ lại bị kiếm khí của đối phương hóa tia ngạnh sinh sinh đâm nát dày một thước. Cũng không biết kiếm khí của hắn hóa tia có thể hay không ngay cả pho tượng cũng cùng nhau chặt đứt. Nghĩ nghĩ, Tần Dương liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn thẳng, sợ gây nên hai vị đại lão lực chú ý. Chỉ dựa vào dư quang bắt giữ hai người chiến đấu, cả người núp ở pho tượng phía dưới, nếu không chú ý cũng có thể là không nhìn thấy pho tượng phía dưới huyền không một chút. Chẳng qua trong lòng Tần Dương cũng rõ ràng, đoán chừng hai vị đại lão đã sớm phát hiện hắn, chỉ hiện tại dọn không ra tay mà thôi. Hai người không nói một lời ra tay đánh nhau, một đường từ đại sảnh một bên đánh tới khác một bên, chiến trường càng ngày càng xa. Tần Dương lặng lẽ liếc qua, lập tức quay người hướng về phương hướng ngược nhau đi. U Linh thuyền trưởng gia hỏa này nhớ nhục thân của mình, hiện tại là cơ hội tốt nhất. nếu là bị hắn đằng mở tay, tuyệt đối sẽ bị luyện thành hóa thân, mà đổi thành bên ngoài một nhìn có chút điên cuồng kiếm tu. Nhìn càng thêm nguy hiểm, dù sao bất luận nhìn thế nào, hắn đều ở nổi điên biên giới, bệnh tâm thần không thể trêu vào. Nhưng mà, Tần Dương nguyện vọng rất nhanh liền thất bại. Hai người phi tốc từ khác một bên bay tới, giao chiến đều ngừng lại, toàn bộ thẳng đến hắn tới. Tần Dương lông tơ tạc lập, trong mắt loạn chiến, còn tưởng rằng hai hàng đánh lấy đánh ra cơ tình. Chuẩn bị trước tiên đem vụng trộm người xem náo nhiệt giết chết. Sau đó cùng, Tần Dương liền minh bạch, hai đả sinh đả tử ra hỏa vì cái gì trốn về đến. Bọn họ hậu phương, một bóng đen, chân không chạm đất, cấp tốc lướt qua, đuổi sát hai người tới. Bệnh tâm thần kiếm tu kiếm khí hóa tia, chém qua bóng đen đều lông tóc không tổn hao gì. Căn bản không nhìn vô cùng sắc bén kiếm khí hóa tia. Hai hàng vì tránh bóng đen, mà lại bọn họ biết muốn trốn ở yên giấc ngàn thu thiên đăng phía dưới. Tần Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, ngẩng đầu một cái, lại vừa vặn cùng rơi xuống đất hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật là đúng dịp, Tần Dương một tiếng gượng cười, đối hai người nhiệt tình phất phất tay, tựa như là mới phát hiện hai người, đến an toàn của ta khu tránh một chút, trước đừng đánh nữa, bóng đen mau tới, U Linh thuyền trưởng bước chân không ngừng, thẳng đến Tần Dương tới. Mà bệnh tâm thần kiếm tu, vạch ra một tia kiếm khí, xen lẫn thành lưới lớn, ngăn ở U Linh thuyền trưởng phía trước, phá hỏng tất cả con đường đi tới, chỉ để lại đối mặt hậu phương bóng đen lộ tuyến. U Linh thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, sau lưng bánh lái có chút nhất chuyển, tất cả tia hình kiếm khí đều bị vặn vẹo tránh đi. Dễ như trở bàn tay tại lưới lớn bên trong phá vỡ một cái động lớn. Đoạn thiên khung, người thụ tà ma mê hoặc. Như vậy, bây giờ nhìn tà ma, đến cùng có thể hay không giết ngươi. U Linh thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, sau lưng bạch tuộc bánh lái, điên cuồng xoay tròn, bay tới đoạn thiên khung. Tựa như là tiến vào mê cung, vô luận như thế nào đều không thể tại ở gần đến thiên đăng hồn hỏa chiếu rọi phạm vi. Mà đoạn thiên khung dễ dàng đặt chân đến vầng sáng phạm vi bao phủ, bước chân đạp mạnh liền có một cỗ cự lực trống rỗng hiển hiện, oanh kích đến trên người Tần Dương, trực tiếp đem Tần Dương oanh bay ngược ra xa vài chục trượng, lăn xuống tại hắc ám chân tường không một tiếng động. Mà U Linh thuyền trưởng thì đưa tay đem rơi xuống pho tượng tiếp được, kháng trên bờ vai, cười lạnh thôi động bánh lái, vặn vẹo phương vị, không cho đoạn thiên khung tiến vào vầng sáng phạm vi. Bóng đen căn bản không để ý bay ra ngoài Tần Dương, mà là tiếp tục thẳng đến đoạn thiên khung cùng U Linh thuyền trưởng tới. Bỗng nhiên, có chút điên cuồng đoạn thiên khung từ bỏ tiếp tục xông vào thiên đăng hồn hỏa phạm vi bao phủ, mà quay đầu hướng về khía cạnh bỏ chạy, quanh thân một đạo kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt lướt đi trăm trượng xa, hai bước phía dưới liền biến mất tại một cái lối đi bên trong. Mà bóng đen lại ngoài ý liệu không có đi truy kích, mà là tiếp tục thẳng đến U Linh thuyền trưởng tới. U Linh thuyền trưởng khiêng pho tượng lẳng lặng đứng tại chỗ, căn bản không sợ bóng đen. Nhưng mà chờ đến bóng đen vọt tới vầng sáng biên giới, ngoại ý muốn xuất hiện, vầng sáng lóe lên một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Độc giác quỳ nghiêu pho tượng trong miệng thiêu đốt một sợi màu u lam thiên đăng hồn hòa. Dập tắt, U Linh thuyền trưởng kinh hãi không thôi, là chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách, muốn lại tránh, đã tới đã không kịp. Bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào U Linh thuyền trưởng trong cơ thể. Giống, U Linh thuyền trưởng vứt xuống pho tượng, thân thể còng xuống thành tôm bự dáng vẻ, trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, trên người hắn mũ trùm vỡ vụn, lộ ra đầu của hắn. Một bạch tuộc đầu, bốn cái xúc tu hóa thành sợi râu, bốn cái xúc tu khoác lên sau đầu, hóa thành tóc. Giờ phút này, tám cái xúc tu không ngừng vũ động quật, đen nhánh một màu trong mắt, điện quang lấp lóe, khí tức không ngừng biến ảo, ngăn cản bóng đen đoạt xá. Phốc phốc, phốc phốc, hắn xúc tu, từng cây vỡ nát, mà đổi thành một bên, cùng chết đồng dạng ghé vào nơi xa góc tường Tần Dương. Lén lén đem một con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn chòng chọc vào U Linh thuyền trưởng biến hóa, nhìn gặp trọng kích Tần Dương, trên thân một điểm thương thế đều không có. Trên thực tế, tại gặp trọng kích trong nháy mắt, Tần Dương liền trống lên mai rùa. Cũng may mắn U Linh thuyền trưởng căn bản không có rảnh nghẹt đại chiêu, chỉ muốn đem hắn đá bay, cướp đi pho tượng mà thôi. Tự nhiên Tần Dương thuận thế để hắn cướp đi. Thật vất vả tìm tới một cái cơ hội, sao có thể không phối hợp? Người khác nhưng không biết, hắn đã luyện hóa cả tòa pho tượng, không có cách nào đem thiên đăng hồn hỏa luyện thành thần thông của mình coi như xong. Nhưng tối thiểu nhất, nhóm lửa, dập tắt căn này đại hào ngọn nến bản lĩnh, vẫn phải có. Âm U Huynh thuyền trưởng một đợt, nhìn đối phương chậm rãi bị đoạt xá, Tần Dương này lại cũng có chút do dự. Đến cùng là chờ lấy U Linh thuyền trưởng bị hoàn toàn đoạt xá, tại nhóm lửa thiên đăng hồn hỏa tốt đâu, vẫn là hiện tại liền nhóm lửa. Phật trong ma giáo hơi mạnh một chút pháo hôi, cũng có thể làm cho đoạt xá bóng đen. Đi ra mấy bước, U Linh thuyền trưởng bực này cường giả đâu, có phải hay không đoạt xá, có thể để bóng đen biệt xuất tới một cái đại chiêu. Vạn nhất biệt xuất tới một cái đại chiêu, chính là nhắm vào mình đâu. Mình nhưng đánh chẳng qua U Linh thuyền trưởng, đến lúc đó cho dù bất tử, nửa tàn phế, cũng sớm tối là bóng đen đồ ăn. Lại một, vạn nhất đợi đến đoạt xá thành công, thiên đăng hồn hỏa lực lượng không thể trọng thương nó đâu. Càng nghĩ, mắt thấy U Linh thuyền trưởng lập tức liền yếu lĩnh cơm hộp. Đầu bạch tuộc tám cái xúc tu đã toàn bộ đứt gãy. Tần Dương cắn răng một cái, suy nghĩ khẽ động, tảng đá pho tượng ngửa mặt lên trời gào thét miệng berry. Một đóa màu lam ngọn lửa, thổi phù một tiếng đốt lên, vầng sáng quét ngang ra, ngay tại thống khổ giấy rủa U Linh thuyền trường. Trong cổ họng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Khói đen từ hắn thất khiếu bên trong chui ra, nhu hòa màu u lam vầng sáng, giờ phút này lại như là ngọn lửa, đốt lên khói đen, đem nó không ngừng đốt thành hư vô. Khói đen xông ra vầng sáng phạm vi bao phủ, U Linh thuyền trưởng cũng ngã nhào trên đất, chỉ còn lại nửa sức lực. Khói đen hội tụ, một lần nữa hóa thành một bóng đen, chỉ hiện tại bóng đen nhìn trở thành nhạt không ít. Hắn từ bỏ U Linh thuyền trưởng, ngược lại phóng tới rơi xuống tại góc tường Tần Dương. Tần Dương xoay người đứng lên, xoay người chạy, bóng đen càng ngày càng gần, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Tần Dương thân eo uốn éo, trong tay cầm một tòa hình người hắc thạch chạm khắc, đột nhiên đâm về bóng đen mặt. Giá thỉ lạp nhĩ, pho tượng miệng berry. Một đóa màu u lam ngọn lửa, thổi phù một tiếng nhóm lửa, ngửa mặt lên trời gào thét pho tượng, tựa như là cắn ngọn lửa, một ngụm gặm tại trên mặt bóng đen, tư tư, khói đen phiêu tán, bóng đen đầu, thổi phù một tiếng, liền hóa thành hư vô, còn sót lại bộ phận, không có vào góc tường, trong nháy mắt bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương khiêng hình người pho tượng, đối bóng đen đào tẩu phương hướng hứ một ngụm, ngốc hay không ngốc, vậy mà coi là lão tử chỉ móc ra một cây ngọn nến. Lão tử khiêng cây kia lớn nhất, thuần túy là bởi vì lớn, pho tượng lớn, ngọn lửa lớn, khu vực an toàn càng lớn mà thôi. Giận phun ra hai câu, trên mặt Tần Dương liền lộ ra nụ cười. hoàn thành cầm pho tượng đâm cho trên mặt bóng đen thành tựu. Lại thuận tay âm u linh thuyền trưởng, tự nhiên tâm tình không tệ, mặc dù không có hoàn toàn đem bóng đen đốt thành hư vô. Khiêng hình người pho tượng, Tần Dương liếc mắt đã chỉ còn lại nữa sức lực u linh thuyền trưởng. Cẩn thận trước dập tắt cây kia lớn ngọn nến hỏa diễm. Xa xa hô một tiếng, u linh thuyền trưởng, chết không, chết thốt một tiếng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.